Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 19, thế nào không gọi ông xã nữa? Góc truyện audio.com. Lâm Triệt, cô có thể thanh tỉnh một chút hay không? Cô Tĩnh Trạch đi qua, kéo Lâm Triệt, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía bụng bằng phẳng của cô. Rời ánh mắt đi, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Triệt, cô thanh tỉnh một chút cho tôi. Lâm Triệt cúi đầu nhìn về phía cô Tĩnh Trạch, ông xã, anh hung dữ với em. Cô Tĩnh Trạch dằn lại tính tình, tôi còn có thể hung dữ hơn. Ông xã, anh có phải thật sự chán ghét em không? Cô nhìn anh, hàm răng cắn môi dưới ửng đỏ. Tim cô Tĩnh Trạch không hiểu đập nhỡ nửa nhịp. Nhìn cô, bản thân không nghĩ để ý, nhưng mà lúc này vẫn dằn lại tính tình dỗ dành nói. Được rồi, không chán ghét cô, thật vậy chăng? Anh ôm lấy Lâm Triệt. Lâm Triệt rụng cả tay chân, lúc này dựa vào trên người anh. Cô Tĩnh Trạch hiếm khi phát hiện, anh đã không phát bệnh sởi, cũng không cảm thấy rất khó chịu. Cúi đầu nhìn đầu của cô, đàng hoàng tử tế ngủ thiếp trên bờ vai anh, làm như đang ngủ, lông mi nghiêng rung động, kỳ thực người nhìn cũng không bé bỏng. Vóc người chừng 1m68, ở trong các cô gái nhìn cao cao lớn lớn. Nhưng mà, lúc này bắt trên người anh, lại có vẻ thật nhỏ gầy, thật dễ dàng khơi dậy ý muốn bảo hộ của người khác. Buông cô xuống, tay cô lại độ ôm lấy cổ của anh, mạt, gần sát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sau khi say rượu của cô. Mùi của cô rõ ràng đập vào mặt, cảm giác có chút tê dại, liền xuyên qua thân thể. Ông xã, còn muốn ôm, cô Tĩnh Trạch nói. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai? Cùng ông xã, cô mơ mơ màng màng nói. Cô Tĩnh Trạch nhất thời lại cảm thấy không phản bác được. Ngoan, đừng nháo, nghĩ muốn đẩy cô ra. Nhưng mà, tay vươn ra, cuối cùng chính là nhẹ nhàng sờ sờ sợi tóc mềm mại của cô. Ôm, cô vẫn nỉ non, bất đắc dĩ, anh nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, đầu gác ở cổ anh. Hai chân lúc này bò lên vòng eo của anh, anh sửng sốt, thân thể nháy mắt cứng ngắc, phía dưới, lại nghe Lâm Triệt thở dài, phát ra thanh âm thích ý, thật thoải mái, thân thể cô Tĩnh Trạch mềm nhũn. Cô gái này, không biết nói như vậy thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra ý nghĩ khác sao? Cô Tĩnh Trạch rốt cục vẫn buông cô xuống, chợt nghe cô ở phía sau như cũ nhắm mắt lại kêu. Còn muốn ôm, cô Tĩnh Trạch nhíu mi, nâng cái trán, cái cô gái này, thế nào lại dính người như vậy? Mà lúc này, trên giường người phụ nữ bỗng nhiên phù phù một tiếng, cô Tĩnh Trạch quay đầu đi, nhìn đến Lâm Triệt đã rơi xuống đất, tuy rằng trên đất có thảm giày, nhưng mà nhìn ra, Lâm Triệt té không nhẹ, cô nâng trán, đứng lên, mờ mịt nhìn phía trước, thời điểm đang nhìn đến cô Tĩnh Trạch. Cao mày kỳ quái hỏi, sao như vậy, cô Tĩnh Trạch, tôi sao lại ở trong này, rốt cục không gọi ông xã rồi hả, cô uống say, tỉnh liền đứng lên, tắm rửa rồi ngủ, Lâm Triệt a một tiếng, làm như cũng nghĩ tới cái gì, từ trên mặt đất đứng lên, muốn đến trên giường, nhưng mà, trên người mềm nhũn, đi hai lần, thế nhưng không leo lên được, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô. Cô Tĩnh Trạch cơ hồ dùng hết nhẫn nại của bản thân trong một năm, mới thành công khuyên mình đi tới, trực tiếp ôm lấy Lâm Triệt. Lâm Triệt sửng sốt, mặt chậm rãi đỏ lên. Cô Tĩnh Trạch không nhìn cô, lại cảm thấy hai tay Lâm Triệt nắm chặt vạt áo của anh, dán trên ngực của anh, lông mi thon dài của cô hơi hơi giật giật. Bộ dáng anh ôm cô rất đẹp trai, cô cảm thấy bản thân giống như muốn hít thở không thông. Không cách nào bình tĩnh nhìn anh, chỉ có thể nắm chặt anh như vậy, sợ bản thân sẽ một lần không cẩn thận thở dài ra tiếng vậy. Lâm Triệt nắm vạt áo của anh, hất cằm lên đến, chậm rãi gần sát mặt anh, cô Tĩnh Trạch cúi đầu một cái, trông thấy ánh mắt trong veo của cô, ngọn lửa bên trong, cơ hồ muốn thiêu đốt hết lý trí của anh, ánh mắt anh ngừng một chút, nhìn đôi môi đỏ tươi của cô. Đôi môi no đủ, tựa như sinh ra chỉ để hôn môi. Khóe môi giật giật, anh nhớ tới, lại cảm thấy thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Trong mắt giống như chỉ còn lại đôi môi của cô, anh chậm rãi cúi xuống, gần đến mức có thể cảm thấy hô hấp của cô phun ở trên mặt của anh. Trong hơi thở đều là hương vị của cô, tràn đầy tinh thần của anh, tay anh không khỏi đã nắm bả vai mềm mại của cô. Ngực dán sát vào nhau, cũng đi theo sưng lên, cả người khô nóng, không cách nào khống chế. Nhưng mà đúng lúc này, hoa, cô Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, có cái gì đã chảy lên, cô phun ở trên người anh. Cô Tĩnh Trạch rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp đem người tha lên, trực tiếp kéo đến trong phòng tắm, ném người vào bồn tắm lớn, cầm lấy vòi hoa sen, liền hướng ở trên đầu cô. Bẩn muốn chết, cô có thể hơi có chút bộ dáng phụ nữ hay không? Nào có người phụ nữ như cô, uống nhiều rượu như vậy, trở về đùa giỡn, còn dám phun ở trên người tôi. Hốc mắt Lâm Triệt rơi vào nước, ánh mắt càng khó chịu, cô cơ hồ muốn khóc, nghĩ ra được, bản thân cô Tĩnh Trạch rõ ràng cũng vào trong nước, đè cô lại, dùng sức lau rửa trên người cô, bất chi bất giác, lại phát hiện. Quần áo đã bị cởi gần hết, nơi ngón tay cọ sát, nóng lên, trong mềm mại mang theo co giãn, tay anh càng ngày càng chậm, mà bộ vị nào đó trong thân thể, lại ở dần dần ngẩng cao, mà Lâm Triệt, ngâm nước thập phần sảng khoái, thoải mái tìm vị trí, trực tiếp nằm xuống, đầu tựa vào trong khuỷu tay của anh. Cô lẳng lặng ngủ, ánh mắt híp, miệng vểnh lên, bị ngâm nước ấm hay gò má đỏ lên, giống như đánh son tốt nhất, trên lông mi thon dài mang theo sương mù, một điểm ngưng kết thành trân châu. Yết hầu Cố Tĩnh Trạch vừa động, thật vất vả, mới đem ánh mắt rời khỏi trên mặt cô, anh thật muốn buông tay lại không thể không quản cô gái này là chuyên gia gây chuyện, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Chính là, quay đầu nhìn bộ dáng cô ở trong nước giống tôm nấu chín. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, một tay bế người dậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta là đường phân cách. Ngày thứ hai, thời điểm Lâm Triệt tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người mình đau muốn chết. Ôm đầu xuống giường, cúi đầu vừa thấy, cô sao để trần, trong đầu đau phải chết. Nhưng mà cô vẫn không nháy mắt nghĩ tới, bản người ngày hôm qua đến cùng làm chuyện nhoang đường gì, cô uống rượu đùa giỡn, ông Cố Tĩnh Trạch không tha, lại, còn ói ra một người anh, cô còn nhớ rõ sau khi anh bỏ tê, sớt lộ ra thân thể tinh tráng. Nhớ được thành khối cơ bắp của cô, cọ sát da thịt của cô, khiến cô chỉ nghĩ cũng đã chảy nước miếng, nhớ đến chân thon dài của anh. Còn có dáng người hoàng kim tỷ lệ mê người. Chết mất mình sắp thành sắc nữ rồi. Toàn bộ buồn ngủ biến mất. Lâm Triệt nhanh chóng cầm quần áo mặc lên. Liền chạy nhanh đi ra ngoài. Đến bên ngoài, liền nhìn đến người hầu đang cầm canh giải rượu. Phu người, ngài tỉnh, canh giải rượu đã chuẩn bị tốt. Ách, tiên sinh các người ở đâu? Lâm Triệt chột dạ nhỏ giọng hỏi. Sao không gọi ông xã nữa? Phía sau, một thanh âm lành lạnh truyền đến, Lâm Triệt vừa quay đầu lại, Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên từ phía sau đi tới, chân dài dạo bước tiến lên, ánh mắt thâm thúy mê người, biểu cảm lạnh lùng, nhìn liền khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Dịch M, biên tập, Anna, Tim, Mây, Cách Chương.